Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, nộ mà chiến. Chương 1048, nộ mà chiến. Lâm Phong đến bây giờ nghe đã nói không ít vũ hoàng. Nhưng yêu hoàng tên, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Không nghĩ tới hắn lại có thể cùng yêu hoàng cháu trai trở thành bằng hữu. Đại viên hoàng trời sinh man lực, sức mạnh tự không cần phải nói, dễ dàng dậm chân một cái nắm giữ trời long đất lở oai. Hống một tiếng có thể vỡ vụn sơn hà, cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, này đại viên hoàng tuy nhìn như ngốc, nắm giữ một thân man lực, nhưng mà đối với đạo ngộ tính nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Đại diễn côn pháp dù là ngộ đạo mà diễn nói ra đến. 81 thức côn pháp nắm giữ cùng sức mạnh to lớn. Có thể diễn hóa ra cùng thủ đoạn công kích. Thu Nguyệt Tâm chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Đại viên hoàng tên ở bát hoang cảnh nhưng là cực kỳ vang dội. Tuy thành hoàng thời gian khá là ngắn ngủi, nhưng mà uy thế nhưng không kém chút nào rất nhiều vũ hoàng. Hơn nữa, đại viên hoàng chỉ có độc tôn. Đối với này tôn nhi cực kỳ sủng nịch. Đã từng có một cái thế gia tôn giả bắt nạt mới vừa vào thế viên phi, ỷ mạnh hiếp yếu. Kết quả trong một đêm này thế gia từ bát hoang cảnh xóa tên. Từ đây bát hoang cảnh người đều biết viên phi người này. Ở bát hoang cảnh, viên phi hầu như là nghênh ngang mà đi. Không ai dám thật sự động hắn. Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong con ngươi lộ ra một vệt ý cười. Lâm Phong có thể cùng viên phi kết bạn. Chuyện này đối với Lâm Phong tự nhiên là mới có lợi. Nếu như có thể thông qua viên phi đạt được đại viên hoàng trông nom. Cái kia mặc dù Lâm Phong đến người thu gia đi cầu hôn. Những gia tộc kia trưởng bối cũng đều không dám thả cái rắm. Ngạch, Lâm Phong sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới viên phi tên kia còn có đoạn lịch sử này. Không biết là cái nào thế ra người xui xẻo như vậy. Bắt nạt viên phi dẫn đến cả gia tộc bị san thành bình địa. Vậy cũng bi thế ra hiển nhiên trở thành đại viên hoàng lập huy đối tượng. Kinh sợ một phen bát hoang cảnh người. Để tránh khỏi viên phi ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Chẳng trách hắn có thể cảm nhận được ta huyết thống sức mạnh. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, viên phi nếu là yêu, hơn nữa là yêu hoàng cháu trai, mong rằng đối với yêu huyết mạch sức mạnh là phi thường mẫn cảm. Mà hắn nuốt chửng yêu long tinh huyết, bị viên phi cảm ứng được cũng rất bình thường. Huyết thống sức mạnh, Thu Nguyệt Tâm thần sắc hơi ngưng lại, nhìn Lâm Phong nói, người cũng nắm giữ dòng máu mạnh mẽ sức mạnh. Ngoặc kép, ngươi đoán. Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm nở nụ cười. Để Thu Nguyệt Tâm thần sắc ngưng lại. Lập tức trên mặt ý cười nồng nặc. Gia hỏa này, ẩn giấu thật là sâu. Người liền nói Lâm Phong nếu là không có mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh. Làm sao có thể làm được cường đạp cửu trung thiên. Cũng cùng cảnh giới lực ép hiên viên phá thiên. Ngươi nói cho ta, Thu Nguyệt Tâm cười nói. Có ích lợi gì? Mượn tia sáng lờ mờ. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Thu Nguyệt Tâm. Để Thu Nguyệt Tâm thần sắc ngưng lại. Tên khốn này ra hỏa. Lại không có ý tốt. Nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm cắn răng nhìn mình lom lom. Lâm Phong đưa tay ra phủ mò khuôn mặt của nàng. Nạn nạn, hiện tại có thể chứ? Thu Nguyệt Tâm hung tợn nói. Có thể làm cái gì? Lâm Phong nhún vai một cái. Người khốn nạn, thấy lạnh cả người tỏa ra mà ra. Phong, khủng bố phong lực lượng lượng phóng thích. Trong khoảnh khắc Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy cả người đều pháp động. Lập tức liền thấy Lâm Phong mạnh mẽ đưa nàng ôm. Tức giận đến Thu Nguyệt Tâm con mắt trợn tròn lên. Đáp ứng không được động thủ ta liền thả ra ngươi. Ngoặc kép, ngươi nằm mơ. Thu Nguyệt Tâm cắn răng. Ngày tốt mỹ cảnh, nên cùng đêm đẹp mới là. Lâm Phong cười khẩy hà, lập tức tay đặt ở Thu Nguyệt Tâm bả vai, tựa hồ nên vì người khoan y giải mang. Người tên khốn kiếp, Thu Nguyệt Tâm nhanh khóc. Quá xỉ, được, ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Lâm Phong thật động thủ, lập tức liền mềm nhũn ra. Lâm Phong lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười hạ nói. Này là được rồi, ngoặc kép, dứt lời Lâm Phong đem Thu Nguyệt Tâm thả ra. Ánh mắt còn cảnh giác nhìn đối phương, nhưng mà nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm quay về hắn lộ ra một vệt cười yếu ớt. Câu hồn đoạt phách, lần sau ngươi muốn cùng đêm đẹp có thể nói với ta. Không muốn như thế thô lỗ. Ngạch, Lâm Phong làm sao cảm giác thấy hơi lạnh a? Chúng ta nhìn cái kia hắc hạt thiên thạch là cái gì? Lâm Phong chiến nở nụ cười, nói sang chuyện khác, lập tức chỉ thấy hào quang. Một khối ngăm đen cứng rắn đồ vật xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Như trước là loại kia so với cảm giác nặng nề, một tảng đá phảng phất có nặng 10 triệu cân lượng giống như. Ép vấn Lâm Phong cảm giác tay đều có chút lui. Ngươi xem một chút, Lâm Phong đem hắc hạt thiên thạch đưa cho Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm tiếp nhận, tương tự chỉ cảm thấy tay chìm xuống, sắc mặt đều hơi thay đổi. Nặng, chỉ là một thỏi đồng kích cỡ tương đương thể rắn tảng đá. Dĩ nhiên như một ngọn núi nhỏ phong như thế trầm trọng. Này không khỏi cũng quá khủng bố. Nhìn có hay không cái gì không giống bình thường địa phương. Lâm Phong nói một tiếng, chân nguyên sức mạnh ở hắc hạt thiên thạch thượng lưu chuyển không ngớt. Đem rọi sáng, nhưng mà phát hiện chỉ là quát đi tới một tầng hắc sắc. Hẳn là ở hoang thổ trong mai táng lâu duyên cớ, hạt sắc càng rõ ràng chút. Không có thứ gì, Thu Nguyệt Tâm có chút nghi hoặc đạo. Này hắc hạt thiên thạch mặt trên không đáng đáng, không khắc xuống cái gì hoa văn, càng không cần phải nói phong ấn cái gì đại thảo phạt thần thông thuật. Này hắc hạt thiên thạch tuy rằng quý giá, nhưng rơi vào chúng ta trên tay không có tác dụng gì. Nhưng mong rằng đối với viên phi cùng kiếm kia bi là hữu dụng. Bằng không hai người cũng sẽ không nhìn thấy nó liền trực tiếp đại chiến một trận. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, lập tức liền không có để ý này hắc hạt thiên thạch. Các loại, chờ, viên phi tới lấy đi. Hắn tin tưởng viên phi có biện pháp tìm tới hắn. Này hắc hạt thiên thạch cứng rắn so với, chúng ta cũng hiến pháp phá tan. Nó là chế tạo thánh khí vật liệu. Nếu là viên phi cùng kiếm bi đạt được tự nhiên có thể xin mời trưởng bối vì chính mình chế tạo thánh khí. Thậm chí đem hắc hạt thiên thạch phá tan, nhìn bên trong có hay không ẩn giấu cái gì. Mặc dù có thứ tốt, cũng phải nhìn ở trên tay người nào mới có thể phát huy ra tác dụng. Thu Nguyệt Tâm đúng là cũng không để ý cái này. Hắc hạt thiên thạch đối với bọn họ mà nói tác dụng không lớn, trừ phi cầm cùng người giao dịch, nhưng thực lực không đủ tình huống hạ, cầm báu vật đi giao dịch cũng không phải như vậy dễ dàng. Mặc kệ, Lâm Phong đem hắc hạt thiên thạch cất đi, ánh mắt nhìn chung quanh mảnh này hắc ám không gian, nhìn này u ám lãnh huyết giết chóc nơi, Lâm Phong thần sắc cũng hơi lạnh mấy phần. Nói, nếu mảnh này thí luyện nơi người đều là nghĩ muốn săn giết người khác, như vậy tự nhiên cũng muốn làm thật bị người săn giết chuẩn bị. Cũng không cần mang trong lòng kiêng kỵ hoặc là thiện ý. Chúng ta còn muốn sớm một chút đi ra ngoài mới được. Thu Nguyệt Tâm nở nụ cười hạ. Nói, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Vừa bước vào mảnh này thí luyện nơi liền ngay cả tục mấy lần có người muốn giết ta. Cũng còn tốt thực lực ta không yếu. Ở mảnh này không gian nếu là còn mang trong lòng thiện niệm, như vậy chỉ có thể trở thành người khác đá kê chân. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong, ngươi nhưng là nhất định phải trở thành Vũ Hoàng môn đồ người. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Thu Nguyệt Tâm một chút, chỉ thấy đối phương trong con ngươi mang theo một vệt nụ cười sán lạn ý. Lâm Phong vò vò đầu của nàng, tương tự nở nụ cười. Lên đường đi, ngoặc kép, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo sắc bén chi mang. Hai người thân thể bắt đầu lấp lóe lên. Chờ đã, đi rồi chốc lát, Lâm Phong liền kéo Thu Nguyệt Tâm thân thể. Thấy lạnh cả người đem thân thể của bọn họ bao phủ. Tiếng vang xào xạc lại một lần truyền đến. Các ngươi đã như vậy bám dai như đỉa, nhận vì muốn tốt cho ta bắt nạt. Như vậy, liền trở thành ta đá đạp chân đi. Lâm Phong thần sắc lạnh giá như băng, đứng ở đó không nhúc nhích. Xa, xa, một cơn gió lớn hướng về bên này cuồn cuộn mà đến. Ý lạnh lao thẳng tới Lâm Phong mặt. Xì, hào quang lấp lóe, một đạo hàn quang hướng về Lâm Phong ám sát lại đây. Xèo, nhưng mà hầu như ở đồng thời, một đạo hào quang óng ánh phóng lên trời, đem hắc ám không gian nhen lửa. Sức mạnh của tinh thần hội tụ chính là thiên cơ kiếm xuất hiện. Giết, một đạo hàn quang tỏa ra, thiên cơ kiếm chém ra. Này một ánh kiếm biết bao nhanh, chỉ thấy ở Lâm Phong trước người cách đó không xa, huyết quang tỏa ra, trong nháy mắt có một người bị tại chỗ chém giết. Xì, xì, từng đạo công kích hướng về Lâm Phong bốn phía ám sát lại đây. Lâm Phong thần sắc lạnh lẽo, một kiếm nổi giận chém mà ra, chu vi toàn bộ đều là từng đạo như ngôi sao óng ánh kiếm quang tỏa ra. Huyết quang ở rọi sáng không gian tỏa ra, vài bóng người bị Lâm Phong chặn ngang chặt đứt. Ầm ầm ầm, đáng sợ trưởng lực hướng về Lâm Phong ám sát lại đây. Lâm Phong rộng mở xoay người, liền nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên đứng ở hư không, hướng về hắn nổ ra một đạo bá đạo so với tịch diệt lực lượng. Phảng phất có một đạo cối xay hướng về hắn triển đè xuống, phải đem hắn giết chết. Phá, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, thiên cơ kiếm tận hàn mang tỏa ra, đem cái kia cối xay chém nát nứt, trong khoảnh khắc hóa thành hư. Thánh khí, Hiên Viên Phá Thiên bước chân bay ngược, ánh mắt lạnh lẽo, Lâm Phong trên người, dĩ nhiên có thánh khí. Hiên Viên Phá Thiên, ngươi vẫn ỷ mạnh hiếp yếu, cùng cảnh giới không bằng ta liền bắt nạt ta cảnh giới so với ngươi thấp. Muốn đem ta đánh giết, ngươi liền thật sự cho rằng ăn chắc ta. Ta chỉ là xem thường mượn ngoại lực cùng ngươi chiến. Nhưng nếu ngươi một mực bách ta, cái kia liền đánh đi. Ngoặc kép, Lâm Phong cầm trong tay thiên cơ kiếm, thần sắc lạnh giá đến cực điểm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.